Luân hồi nhạc viên, chương 918, nói giá, gocchuyenaudio.com, chương 09, nói giá toa miệng bên trong nhai nuốt lấy linh hồn kết tinh, đem linh hồn kết tinh nhai nát về sau, nàng trực tiếp nuốt xuống đây là tự do hy vọng toa khóe miệng nhếch lên, một tia hắc vụ theo nàng cơ thể bên trong bay ra, hắc vụ dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Nhìn thấy này hắc vụ, Tô Hiểu híp mắt lại, này hắc vụ là cái gì hắn không được biết, có thể tại này một tia hắc vụ thoát ly toa thân thể về sau, Tô Hiểu cảm giác được toa khí tức mạnh lên một ít, mặc dù mạnh lên trình độ yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Xác thực mà nói, toa không phải mạnh lên, mà là nàng thực lực khôi phục một chút. Xem ra tinh khiết linh hồn đối ngươi trợ giúp không nhỏ. Tô Hiểu đã đại khái đoán được cái gì? Đương nhiên, chỉ cần có sung túc tinh khiết linh hồn ta liền có thể khôi phục tự do thoát ly Alice khống chế. Toa cũng không giấu giếm, nàng ngồi tại giường bên trên, hai chân chéo ngoẫy. Alice kia biểu tử đem ta phong ấn, nếu như là không cách nào tránh thoát phong ấn ta không bao lâu liền sẽ bản thân kết thúc, nhưng kia biểu tử thực thông minh, cho ta một tia hy vọng, chỉ cần thu hút tinh khiết linh hồn ta cơ thể bên phong ấn bên trong liền sẽ dần dần bóc ra, làm phong ấn hoàn toàn biến mất về sau ta liền tự do. Không chỉ có là ta, cổ bảo bên trong những người khác cũng giống như thế, Anlia tiểu nha đầu kia hủy bỏ phong ấn phương thức là đường quả thu hoạch được độ khó khá thấp cho nên nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn 3 viên, tiểu nha đầu kia có hamster thuộc tính, sẽ dự trữ đường quả cái nào đó. Con rơi, là yêu cầu máu người, thực lực đạt tới trình độ nhất định sau máu người, cái nào đó châu nước yêu cầu thánh vật, cái gọi là thánh vật chính là các ngươi miệng bên trong kia cái gì? Đúng rồi, trang bị. Toa tính cách hào phóng, đây là danh năng lực cận chiến cực mạnh, có được 8 khối cơ bụng nữ hán tử, chỉ là nàng thể trạng không tính cường tráng, nếu như bao khỏa chặt chẽ một ít, địch nhân sẽ cho rằng nàng là danh dáng người cao gầy nữ nhân. Thông qua toa tự thuật Tô Hiểu đối với ác ma cổ bảo một tầng dài một ít, tầng một ngoại trừ gian kia. Phòng chơi, bên ngoài, những phòng khác đều là nhà tù. Nơi này tổng cộng có 48 danh kịch bản sinh vật, bọn họ tới tự thế giới khác nhau, nhiều chủng tộc loại đa dạng, đều có từng người am hiểu năng lực, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách bị cầm tù tại này bên trong. Này đó tù phạm thành công hủy bỏ phong ấn phía trước, bọn họ không cách nào rời phòng hoặc cổ bảo, nếu không sẽ bị lang quản gia thanh lý mất. Lang quản gia cùng ác ma nô bộc không phải tù phạm, bọn họ tại cổ bảo bên trong địa vị cùng loại với nhân viên công tác Alice lệ thuộc trực tiếp. Này đó tù phạm có chút tương đối cố chấp, không muốn nghe theo Alice bài bố, bọn họ là thuộc về loại này không cách nào thương lượng tù phạm, cho dù có thư giới thiệu cùng này đó tù phạm thương lượng khả năng cũng không lớn. Có chút tù phạm thì đã nhận mệnh, chỉ hy vọng sớm ngày hủy bỏ phong ấn, từ đó khôi phục tự do, tỉ như tiểu hamster Anlia cái loại này. Còn có một ít tù phạm, bọn họ chính đứng ở xoắn suýt bên trong, bọn họ bị nhốt quá lâu, đã muốn hủy bỏ phong ấn, cũng không muốn nghe theo Alice bài bố, tỉ như toa này loại. Bởi vậy toa định ra hai cái tiêu chuẩn, thực lực đủ mạnh, năng lực cận chiến, hơn nữa muốn nhìn thuận mắt, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu thì thuộc về thực lực đủ mạnh, nhưng nhìn không thế nào thuận mắt loại này, nhưng hắn có được đại lượng thư giới thiệu, đem toa làm phiền phức vô cùng. Rơi vào đường cùng, toa lựa chọn đem Tô Hiểu bỏ vào đến đánh một trận, có thể tại cùng Tô Hiểu giao thủ về sau, toa chẳng biết tại sao thay đổi ý nghĩ, lựa chọn cùng Tô Hiểu thương lượng, nguyên nhân cụ thể tạm thời không được biết. Xen vào công bằng giao dịch nguyên tắc, người bỏ ra tinh khiết linh hồn, có thể ở ta nơi này học tập một loại năng lực, thứ ta biết không nhiều, chỉ có cái này. Toa giơ lên nắm đấm, ta đối với cận thân vật lộn hứng thú không lớn, ta chiến đấu dựa vào cái này. Tô Hiểu dùng ngón tay điểm một chút chảm long thiểm vỏ đao. Thôi đi, dựa vào ngoại vật kẻ yếu. Toa đối với Tô Hiểu dùng đao phương thức chiến đấu khịt mũi coi thường, sự thật là như vậy sao? Cũng không phải là, tại toa xương quai xanh bên trên, có thể nhìn thấy một đầu dài 30cm vết sẹo, nhìn thấy vết sẹo này, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đây là vết đao. Vô luận theo cái gì góc độ nói, Tô Hiểu đao thuật đều khắc chế vật lộn loại địch nhân, hơn nữa đao không phải ngoại vật, hắn nắm chắc đao lúc chảm long thiểm chính là hắn cánh tay kéo dài, hắn thậm chí có thể cảm giác được gió nhẹ thổi tới chảm long thiểm lưỡi đao bên trên. Toa sở dĩ như vậy nói, 89/10 là bị đao thuật cường giả giáo dục qua, biết đao thuật có bao nhiêu khắc chế vật lộn năng lực. Đối với cận thân vật lộn không có hứng thú, vậy ngươi muốn học cái gì? Ta mạnh nhất năng lực có hai loại, một là bỏ cạp vẫy đuôi, hai là trùng quyền, không muốn học này đó lời nói, ta cũng không có cách nào. Toa đánh A, xem bộ dáng này, giống như là muốn quỵt nở, ta muốn học ngươi cái loại này như dã thú trực giác. Là trực cảm, không phải trực giác cùng trực cảm là hai loại đồ vật, trực giác tác dụng là dự cảnh, trực cảm là chiến đấu lúc tăng cường cảm giác. Tùy tiện cái gì, loại này năng lực như thế nào nắm giữ? đại giới rất cao, Tô Hiểu coi trọng toa. Dã thú trực cảm, thụ động LV59, hắn không có bị toa kỹ năng đẳng cấp mê hoa mắt. Cái loại này LV69 kỹ năng chủ động nhìn như dữ dội, thực tế cũng không thích hợp Tô Hiểu. Thứ thích hợp với mình mới là tốt nhất đồ vật, nếu như không thích hợp, loại năng lực kia mạnh hơn cũng vô dụng. Toa năng lực Tô Hiểu chung coi trọng hai loại, theo thứ tự là kỹ năng 3, dã thú trực cảm. Thụ động LV59. Kỹ năng 4, chiến đấu tinh thông. Thụ động LV53. Về phần, cận chiến đại sư, thụ động LV67, năng lực này nhìn như thích hợp Tô Hiểu, kỳ thực không phải, mỗi người cận chiến cơ sở năng lực đều có từng người khuynh hướng, tỉ như Tô Hiểu, hắn cận chiến cơ sở năng lực. Đao thuật đại sư LV39, chính là có khuynh hướng đao thuật, nếu để cho hắn giáo người khác quyền pháp, hắn đồng dạng là một mặt mộng bức. Toa tình huống cùng loại, nàng. Cận chiến đại sư, thụ động LV67, là có khuynh hướng quyền pháp cùng đao thuật không liên quan nhau. Dã thú trực cảm, người, xác thực định, toa miệng bên trong, người xác định, ba chữ này, cơ hồ là từng chữ nói ra tới, nghe được giọng điệu này, một bên bố bố Uông không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Xác định, chết cũng đừng trách ta, hơn nữa, muốn để ta dạy cho ngươi loại này năng lực, vừa rồi cái loại này phân lượng tinh khiết linh hồn không đủ. Ra giá đi, vừa rồi cái loại này, 100 viên, 2 viên, 100 viên, gocchuyenaudio.com. 2 viên, nghe được hai người này nói giá phương thức, một bên bố bố Uông lật ra cái bạch nhãn, nó rất muốn nhả rãnh một câu. Này chênh lệch giá có phải là hơi nhiều phải không, chẳng lẽ là bởi vì trung gian thương nguyên nhân. Đi qua một phen trầm bổng chập trùng nói giá cuối cùng Tô Hiểu lấy tổng cộng 7 viên linh hồn kết tinh. Tiểu, làm đại giá, làm Lisa chỉ đạo hắn nắm giữ. Dã thú trực cảm, trước đó Tô Hiểu còn cho rằng ác ma cổ bảo tầng 1 cùng luân hồi nhạc viên sân thí luyện có chút cùng loại, hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Tại thí luyện tràng bên trong, muốn tại ảnh trong gương nơi nào học được kỹ năng rất khó, nhiều nhất là tăng lên đã nắm giữ kỹ năng, ảnh trong gương càng nhiều tác dụng là dạy bảo kỹ xảo chiến đấu. Mà tại ác ma cổ bảo tầng 1 nơi này là giáo sư kỹ năng, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng hoặc thẻ đánh bạc liền có thể tại này học được vừa ý kỹ năng. Bản chương xong, cách chương.